Con đường bá chủ, chương 244, Chiến Liên Nga, góc truyện audio.com, chấm, trách không được tuổi còn trẻ lại là luyện hư hậu kỳ cường giả. Lạc Nam âm thầm cười khổ, Á Liên Nga chính là tồn tại hạng 15 hoàng kim bảng. Nếu không dốc toàn bộ con bài, hắn không có chút lòng tin nào, nàng dù gì cũng là cường giả thành danh lâu năm. Ta chỉ mới là tiểu tử hóa thần hậu kỳ. Liệu có quá khi dễ người hay không? Lạc Nam nhìn dung nhan xinh đẹp của Á Liên Nga mở miệng hỏi. Á Liên Nga phì cười. Một tay chống nạnh, tay còn lại cầm trường đao chỉ về phía hắn yêu kiều nói. Ha ha, hiện tại khắp Hải Châu ai chẳng biết ngươi là yêu nghiệt. Lấy tu vi hóa thần hậu kỳ đánh trầm quyết chỉ còn một hơi thở. Lại đối kháng cùng Hải Hà trưởng lão của Hải Cung. Chẳng lẽ muốn nữ tử như ta áp chế tu vi hay sao? Lạc Nam hết sức bất đắc dĩ. Đôi khi nổi tiếng quá không phải là chuyện tốt a. Ý niệm vừa động. Dạ Minh chiến giáp đen kịch như bóng đêm u tối đã bao trùm thân thể. Giao vương kích xuất hiện trong tay. Huyết sắt chiến ngoa phủ lấy đôi chân. Trạng thái chiến đấu hoàn toàn nghiêm túc một lần nữa được Lạc Nam thi triển. Khí thế trên người hắn cấp tốc thay đổi. Như một đại tướng giữa sa trường. Gặp đâu giết đó. Thú vị. Á Liên Nga đôi mắt sáng rực. Trường đao trong tay không ngừng rung động. Hiển nhiên bị giao vương kích làm nổi dậy ý chí chiến đấu. Kiện trường đao này của Á Liên Nga là một kiện linh cấp hạ phẩm pháp khí. Có tên gọi Thanh Phong Đao. Bên trên ngọn đại thụ xuyên thủng bầu trời. Tinh linh nữ vương như đế hoàng ngự trị. Nàng ngồi trên phượng tọa bằng mộc quý hiếm. Cao quý vô song. Sau lớp khăn che mặt. Đôi mắt như ánh sao đêm hứng thú quan sát tình cảnh Lạc Nam đối mặt Á Liên Nga. Bên cạnh nàng, Á Nhi hưng phấn xoa xoa tay. Đôi mắt to tròn lấp lánh. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mở đôi môi non nớt nói. Mẫu thân, liệu Lạc Nam ca ca có thể đánh nổi Liên Nga tỷ tỷ không? Tinh linh nữ vương không đáp. Nhìn xuống những thân ảnh diễm tuyệt thiên hạ bên dưới. Thong dong khẽ hỏi. Các vị khanh gia cảm thấy chiến cuộc này thế nào? Những người nàng vừa hỏi đều là tinh linh có thân phận cao tại tinh linh nữ quốc. Thực lực cá nhân đều kinh thiên động địa. Thấp nhất cũng là luyện hư hậu kỳ cường giả. Một mỹ phụ tinh linh tộc tóc vàng. Thân hình mạn diệu hai mắt lóe sáng. Hứng thú quan sát Á Liên Nga. Lại nhìn qua Lạc Nam hồi lâu. Rốt cuộc mở miệng ôn hòa nói. Lạc Nam này mặc dù là yêu nghiệt thiên phú kinh khủng. Bất quá thời gian tu luyện còn quá ít. Chắc hẳn không thể sánh bằng đệ nhất thiên tài tinh linh tộc chúng ta. Chấm, mỹ phụ này chính là tể tướng của tinh linh nữ quốc. Thực lực hợp thể sơ kỳ. Ánh mắt và kinh nghiệm đều thuộc hàng đỉnh cấp. Lời nói của nàng lập tức được số đông tán thành. Không ít nữ nhân âm thầm gật đầu. Một vị tướng quân khác của tinh linh nữ quốc mở miệng cười nói. Tể tướng đại nhân nói không sai. Dù bản thân ta cũng không chắc đánh bại Liên Nga tướng quân. Thanh niên kia mặc dù không tệ nhưng vẫn còn chưa đủ a, vậy chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ. Bổn vương dám chắc hắn sẽ không kém Liên Nga. Tinh linh nữ vương nhàn nhạt cười nói. Trong đôi mắt ẩn chứa một tia rung động khó ai phát giác. Nàng còn nhớ rất rõ. Khi lần đầu gặp mặt Lạc Nam, hắn chỉ là thiếu niên nguyên anh viên mãn mà thôi. Nhưng trong một thời gian ngắn. Tu vi hiện nay chính là hóa thần hậu kỳ. Tốc độ đột phá như vậy há có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Người khác luôn cho rằng tu vi vốn có của Lạc Nam là hóa thần hậu kỳ. Chỉ có nàng tin chắc rằng trong thời gian ngắn, người thanh niên này đã thay da đổi thịt. Không phải mắt thường có thể nhận biết. Các tinh linh hai mắt nhìn nhau. Không hiểu vì sao nữ vương lại đánh giá cao Lạc Nam như thế. Bất quá không dám dị nghị chút nào. Người ra tay trước đi. Á Liên Nga thong dong cười nói. Các nữ tinh linh vệ cũng biết điều lùi lại phía sau. Giữ một khoảng cách cố định. Ta không có thói quen ra tay trước nữ nhân. Nàng xuất chiêu đi. Lạc Nam cười nhạt. Giao Vương kích trong tay siết chặt. Vậy bổn tướng quân không khách khí. Á Liên Nga phóng khoáng nói một câu. Đạp lấy thân pháp nhẹ nhàng linh động như khiêu vũ. Thanh phong đao hướng về đỉnh đầu Lạc Nam chạm xuống. Vô tận phong hệ thuộc tính cuồn cuộn ra chi. Không gian bị chém nứt thành mảnh vụn. Làn gió mang theo lực lượng hủy diệt. Sắc mặt Lạc Nam ngưng trọng. Dị hỏa màu tím bao trùm Giao Vương kích ầm vang mà tiến. Hướng về lưỡi đao kia lấy cứng đối cứng. Ầm, cơ thể hắn bị đẩy lùi hàng trăm dặm. Đôi tay tê dần khó chịu. Lần thăm dò đầu tiên hắn hoàn toàn bị áp chế. Ngưng trọng nhìn Á Liên Nga đang ung dung lao đến. Thiên đế biến thiên hạ vô song. Ánh mắt Lạc Nam nghiêm nghị. Mái tóc hoàng kim tung bay trong gió. Nếu không dùng bí thuật này, hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cổ khí thế bá đạo uy nghiêm của một vị thiên đế vừa ra. Toàn bộ tinh linh đều cảm nhận được sự trầm trọng. Trong lòng xuất hiện cảm giác khiếp đảm. Đối diện Lạc Nam, Á Liên Nga gương mặt thay đổi. Nàng phát hiện chiến lực của mình vừa giảm đi một chút. Hết sức quỷ dị, Lạc Nam như trở thành một thiên đế cao cao tại thượng. Khiến nàng không dám khinh nhờn mà ra tay với hắn. Thủ đoạn khá đấy, bất quá vẫn còn chưa đủ. Á Liên Nga lẩm bẩm nói một câu. Trường đao trong tay mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh. Tiếp tục công tới. Nhất đao chạm tướng. Một đao vừa ra. Không gian gấp khúc. Bầu trời xuất hiện một màu đen kịch. Phong vân tụ hội. Uy thế như một đao có thể lấy đầu tướng địch. Chấn nhiếp xa trường. Hoành tảo thiên quân. Lạc Nam ngưng trọng dị thường. Giao Vương kích trong tay quét ngang. Muốn ngăn cản một đao khủng khiếp này. Bất quá sức mạnh của Á Liên Nga vượt qua dự tính của hắn. Dị hỏa như bị thổi bay trước phong linh lực của nàng. Chính diện thua thiệt, bởi vì linh lực của nàng là cấp luyện hư hậu kỳ. Mà Lạc Nam chỉ mới điều động một loại dị hỏa mà thôi. Phó, kích và đao lại một lần nữa va chạm. Người bị bức lùi vẫn là Lạc Nam. Đôi tay hắn triệt để tê dại. Giao Vương kích giận dữ không cam lòng liên tục gầm giống. Nó muốn chủ nhân phải dùng hết thủ đoạn. Dạy dỗ nữ nhân kiêu ngạo này một bài học. Dùng toàn lực đi. Á Liên Nga yêu kiều quát. Nàng biết nam nhân này còn đang thăm dò mình. Bất quá nàng vẫn chưa đánh hết sức đấy. Ý niệm vừa động. Vô số mộc linh lực hội tụ hình thành từng nhánh dây leo dẻo dai cứng cáp. Lấy tốc độ nhanh nhất chói đến Lạc Nam. Đao phong ảnh, thân ảnh nàng thoát cái đã biến mất. Một lần nữa xuất hiện chỉ thấy lưỡi đao sắt lẹm hóa thành từng luồng tàn ảnh. Hướng bả vai Lạc Nam chạm mạnh. Lạc Nam tập trung cao độ. Nhìn xuyên yếu điểm không ngừng dò xét. Mắt thấy dây leo muốn giữ chặt lấy mình. Kim ô hộ thân ngạo nghễ xuất hiện đem hắn bao bọc. Nâng lên móng vuốt hừng hực liệt diễm tiêu hủy đám dây leo. Kim ô hư hòa, quả nhiên ngươi có quan hệ với nàng. Trong mắt Á Liên Nga xuất hiện một tia thú vị. Nhất kích động cửu thiên. Lạc Nam không rảnh để ý lời nói của nàng. Sắc mặt nghiêm nghị, Giao Vương kích trong tay chấn động dữ dội. Vô tận lôi đình gia trì vào thân kích. Là hắc cùng tử lôi. Một kích vô tình hướng về lưỡi đao đâm mạnh, như có thể đem 9 tầng trời chấn động. Đùng, thân ảnh yêu kiều bị đẩy lùi. Đôi tay mềm mại hơi run rẩy. Á Liên Nga vừa bất ngờ vừa khó tin. Đao phong ảnh của nàng nhìn như đơn giản, nhưng bên trong cất giấu huyền cơ. Lưỡi đao hóa thành vô số tàn ảnh ảo diệu. Dù muốn phản kích cũng rất khó tìm được lưỡi đao chân thật trong vô vàn tàn ảnh. Vậy mà Lạc Nam một kích vừa điểm ra đã trúng trực tiếp lưỡi đao rồi. Nàng sao có thể không kinh ngạc. Sự hứng thú đối với thanh niên này lại gia tăng một bậc. Nhìn con mắt ẩn chứa vầng trăng lập lòe của hắn. Trong lòng chợt hiểu, là con mắt này sao? Thủ đoạn không tệ, Lạc Nam không cho Á Liên Nga cơ hội. Xuyên tinh chỉ nhanh chóng hội tụ nơi đầu ngón tay. Ba chỉ liên tục điểm ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, không gian xuất hiện ba khe nứt. Mỗi chỉ đều được ngưng tụ từ hai loại dị hỏa. Tốc độ như sao băng. Nhưng, chuyện diễn ra tiếp theo khiến tròng mắt Lạc Nam co lại lần nữa. Bởi vì sau lưng Á Liên Nga bất chợt xuất hiện một đôi cánh tiên trong suốt. Nhẹ nhàng vũ động, vèo, thân ảnh nàng biến mất tại chỗ hết sức quỷ dị. Né tránh cùng lúc ba xuyên tinh chỉ. Xuất hiện lại là ở phía sau lưng Lạc Nam. Trường đao chạm xuống. Làm sao có thể, nàng cũng dùng được tốc biến sao? Lạc Nam trong lòng kinh dị. Cảm nhận được uy thế một đao khủng bố kia. Thân hình hắn biến mất. Hiển nhiên là dùng tốc biến. Mà Á Liên Nga thấy đối thủ biến mất cũng không bất ngờ. Nàng có xem cảnh chiến đấu của hắn qua lưu ảnh ngọc. Biết một số thủ đoạn của nam nhân này. Phong linh lực lượn lờ dưới chân. Đôi cánh vũ động. Nàng cũng biến mất. Quả nhiên y hệt tốc biến. Lạc Nam thầm nghĩ. Cảm nhận được nàng đã đến sau lưng mình. Hắn quay phắt người lại quét ngang một kích. Keng, thân hình trượt dài trên không trung. Có Dạ Minh giáp bảo vệ không làm hắn tổn thương quá lớn. Nhưng liên tục bị bức lùi khiến Lạc Nam không hài lòng. Ưu thế tốc độ nhờ sở hữu tốc biến khi đối diện với A Liên Nga không còn lại chút nào. Khả năng của nàng được gọi là thuấn di, một hình thức tương tự với tốc biến. Mượn nhờ sức gió và đôi cánh thúc đẩy tốc độ lên đến cực hạn khiến thân hình biến mất và xuất hiện ở một khoảng cách gần. Nơi này có vô số phong nguyên tố gia trì cho nàng ấy. Nên hầu như không tổn hao quá nhiều linh lực. Kim Nhi nghiêm túc nói một tràn dài giải thích. Thuấn di sao? Lạc Nam thú vị nhếch môi. Chiến ý trong lòng bộc phát. Nhìn thân ảnh oai phong kia một lần nửa chạm đến. Hắn biến bị động thành chủ động. Tốc biến triển khai. Xuất hiện bên cạnh Á Liên Nga. Mùi hương cơ thể nàng lập tức tràn vào trong mũi. Lạc Nam cười ha ha một tay nâng lên cao. Vô tận lôi đình hình thành đại thủ khổng lồ. Trích tinh thủ hướng về nàng chọp đến. Tên lưu manh này. Á Liên Nga cáu giận mắng. Bởi vì mục tiêu trích tinh thủ đang nhắm đến là bờ mông đầy đặn của nàng. Mặc dù uy thế của nó rất khổng lồ. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng trích tinh thủ muốn đem nàng bóp nát. Nhưng chỉ có người trong cuộc như Á Liên Nga mới biết tên này nhắm vào mông mình. Giận dữ quát một tiếng. Nàng bắt đầu nghiêm túc. Hai tay nâng trường đao lên không trung. Phong đao liệt thiên trảm. Vô số phong hệ thuộc tính cuồn cuộn mà về. Chúng nó uốn theo lưỡi đao hình bán nguyệt. Tạo thành một thanh đao gió khủng bố. Không gian băng liệt, bầu trời nứt ra thành hai nửa. Cái tên liệt thiên không phải nói chơi. Đám tinh linh hộ vệ sùng bái nhìn tư thế oai hùng của nữ tướng quân nhà mình. Quả nhiên không hổ danh đệ nhất thiên tài trẻ tuổi. Bất quá sùng bái thì sùng bái. Các nàng đã sớm lùi về phía xa. Tránh bị cuộc chiến lan tỏa đến gần sẽ không chịu nổi. Đến đi, Á Liên Nga cười lên sảng khoái. Mắt thấy trích tinh thủ lao nhanh về phía mình. Phong đao liệt thiên chạm toàn lực chém xuống. Đùng đùng đùng, không gian băng diệt, một đường nứt đen kịch xuất hiện trên bầu trời. Phong bạo điên cuồng tàn phá lôi đình. Một đao này vậy mà đem trích tinh thủ vô tình chém đôi. Chưa dừng lại ở đó. Nó mang theo uy thế hủy diệt tiếp tục tiến tới. Mục tiêu là thân ảnh Lạc Nam. Tốc độ và sắc bén của Phong. Quả nhiên không thể xem thường. Lạc Nam ngưng trọng lẩm bẩm. Á Liên Nga là nữ tử sử dụng phong hệ mạnh mẽ nhất hắn từng được thấy. Khác Dạ Phong quỷ dị ăn mòn của Liễu Thi Cầm. Phong của Á Liên Nga hết sức thuần túy. Sắc bén và nhanh nhẹn. Lại trở thành điểm mạnh mẽ kinh người của nàng. Mắt thấy một đao sắp đến. Né tránh không còn kịp nữa. Giao vương kích lơ lửng sang một bên. Thập tự thiên hòa cấp tốc ngưng tụ.